Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếu Tử Hàm cứ như vậy trơ mắt, nhìn cửa thủy tinh, đem tay anh kẹp chặt biến hình. Vừa đau lòng vừa có tức giận. Trốn ở nơi đó nửa ngày, mới cúi đầu mắng ra một câu. Ngu ngốc. Người đàn ông trên chiếc xe tì tì không nghĩ tới đối phương lại kiên cường như thế. Nhìn lại trung xoáy một bộ dáng lạnh lùng như băng sơn. Sớm nghe chỉ, thêm một giây nữa sẽ đem mình xé nát. Cũng không dám bận tâm vấn đề mặt mũi nữa. Vội vàng lấy điện thoại di động ra kêu công ty bảo hiểm. Sau đó ngoan ngoãn đem xe chuyển đến ven đường chờ đợi. Trong xe kia là một cô gái trẻ, một tài xế mới. Mới vừa rồi đang đau khổ, gặp phải người dã man không hiểu chuyện. Và lúc này gặp một anh chàng tuấn tú, ra tay tương trợ. Thấy Nghĩa giải vây, nhất thời mắt toát ra vô số trái tim màu phấn hồng. Hướng về phía trung soái vừa cúi người chào, vừa cảm tạ. Cuối cùng còn ngượng ngùng khó xử lôi kéo trung soái. Anh bạn đẹp trai, có thể cho tôi số điện thoại hay không? Tôi sửa xe xong, mời anh ăn cơm. Tiếu Tử Hàm cười một tiếng, nhìn thấy bộ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn của trung soái, xoay người đi về hướng xe. Mới vừa đi được hai bước, cánh tay liền bị người ta kéo lại. Quay đầu lại, chính là trung soái đang cười hì hì. Bà xã, trên em còn đau, anh đỡ em. Cô mỉm cười không nói, mặc cho anh mười ngón tay đan sen, xã bộ như không có việc gì hỏi. Cánh tay không sao chứ? Bà xã đau lòng vì anh sao? Trung soái cợt nhạt trên vòng eo nhỏ của cô. Cô hùng hằng đưa anh một cái mở cửa xe. Lên xe lại thấy cô gái kia còn nhìn bọn họ. Cô vừa thắt dây an toàn vừa chua xót nói. Trung đoàn trưởng này, diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân thật là tốt. Đang khởi động xe, trung soái vô số thừa dịp xe chuyển bánh. Cầu qua cổ của cô, in lại môi cô. Bà xã, anh thích xem bộ dáng, em khi ghen. Sàm sỡ, Tiếu Tử Hàm đẩy ra cô. Cố ý dùng sức lau lau miệng. Anh chỉ sàm sỡ đối với em mà thôi. Trung soái dịu dàng cười một tiếng, đạp chân ga, xe như một làn khói trượt ra đi. Đến khách sạn đã thấy Vivi ngồi trong phòng giường đợi. Thấy trung soái dắt cô đi vào, nhướng mày nháy mắt, vẻ mặt cười cười đầy mập mờ. Tiếu Tử Hàm, mặc kệ cô ấy, bình thản ngồi xuống, gọi thức ăn chưa? Một vài món thôi, cậu xem thử đi. Vivi đem thực đơn đưa cho cô. Tiếu Tử Hàm vừa nhìn đồ ăn lập tức hiểu. Vivi thật sự là chị em tốt. Trong điện thoại nói muốn sẽ trấn lột trung soái. Như đồ ăn đều là món ăn gia đình. Cô giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới. Lấy thêm món bào ngư. Mới vừa đưa thực đơn ra, trương doái lại tăng thêm một câu. Có xúc chim bồ câu hay không? Ngũ chim bồ câu, hầm thuốc bắc được không? Nhân viên phục vụ hỏi. Vậy thì một phần. Trương doái khép thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ. Thật dịp chờ mang thức ăn lên, Tiếu Tử Hàm giới thiệu bọn họ với nhau. Trương doái nghe xong chỉ đành nhàn nhạt gật đầu. Nhưng Vivi từ trước đến giờ không sợ người lạ. Cộng thêm đối với cô là thật tâm mến yêu, cho nên rất có phần ưa thích người em rể này. Trung đoàn trưởng, anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại tấn công nhanh chóng, mới gặp mặt bà lượt lên đem em gái tốt của tôi bắt cóc rồi hay không? Vivi hấp hấp trà nóng, không nhanh không chậm nói. Trung soái nghe vậy điếc mắt một cái, nhìn Tiếu Tử Hàm im lặng không lên tiếng, đôi môi mỏng cầu nhẹ. À, trong bình pháp coi trọng kiên quyết, hai thì tấn công, ba thì kết thúc. Nghe xong lời này, hai cô gái đều có cùng một suy nghĩ. Trương đoàn trưởng có ý là tình cảm còn ngại tốc độ không đủ nhanh. Đúng rồi Tiểu Hàm, Trương đoàn trưởng là người nơi nào vậy? Vivi đặt xuống ly trà cười khanh khách, nhìn Tiếu Tử Hàm. Thật ra thì Vivi biết Tiếu Tử Hàm không rõ ràng lắm tình huống trong nhà trung soái. Như vậy cô ý vừa hỏi là thật tâm khiến trung soái khó chịu. Cười chui thì không sao, nhưng cũng không thể không quan tâm người mình cưới là ai. Nào có ai kết hôn 3-4 tháng còn không biết gì về đối phương. Trung soái thấy Tiếu Tử Hàm bị hỏi ngây người, vội vàng cầm tay dưới bàn của cô, trấn an nắm thật chặt. Tôi là người Bắc Kinh, trong nhà chỉ có một mình tôi, cha mẹ khỏe mạnh. Vậy cha mẹ anh đều là ở nhà hay sao? Vivi nhất quyết không tha. Trung soái có chút chần chừ, qua một hồi lâu mới trả lời. Bọn họ chưa có về hưu, vẫn còn đi làm. Thấy Vivi còn muốn mở miệng, Tiếu Tử Hàm vội ở dưới bàn đá cô một cước, ý bảo cô có chừng mực. Vivi bị đau đến liếc cùng một cái lẩm bẩm. Thấy sắc quyền bạn, trương soái đem hành động mờ ám của các cô nhìn đáy mắt, biết Tiếu Tử Hàm đã bảo vệ cho anh, trong lòng dâng lên ý nghĩ ngọt ngào. Tự ăn lên bàn, trương soái múc một chén canh chim bồ câu cho cô. Cái này bổ, em uống nhiều một chút. Bảo ngư cũng đừng nên ăn. Tại sao? Em có thương tích, đồ sống nguội là không thể ăn. Anh lại lùng tuyên bố. Nhìn thức ăn trên bàn tươi sống này, càng chuyển càng xa, nước miếng của Tiếu Tử Hàm cũng sắp rơi ra. Cô thật vất vả gọi toàn thức ăn ngon, anh còn không cho cô ăn. Cô án giận nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên. Chợt xấu xa cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net